Kiếm tốt quá hà. Chương 378, trên kệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378, trên kệ đi. Cổ Minh thần sắc không thay đổi. Là giả, cũng có thật, tối thiểu nhất ta biết. Tại ngoại kiếm những này trên bảng đệ tử chung, không ai có thể làm được một mình nhất kiếm chấn nhiếp 9 tên tam thanh tinh anh. Nhàn thoại đừng nói, đại sư này huynh chi vị chính là của ngươi, không có chỗ thương lượng. Hừ, ta ngoại kiếm nhất mạch hơn nghìn năm đến chả không có đạt được qua cao như vậy thứ tự. Làm sao lại là hư giả đúng không? Ai không phục, nhường chính hắn chọn tam thanh đi. Ta nói cho ngươi, ngươi những lời nói buồn bã như thế ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Nhưng không cho ở trước mặt người ngoài chính mình trước rụt rè. Nhất là tại những cái kia phách lối nội kiếm trước mặt. Nhất định phải cho ta bả chàng tử buộc lại. Cái này không chỉ có là ý nguyện của ta, cũng là Sung Tiêu các những sư huynh đệ khác ý nguyện. Thậm chí cũng là các sư thúc ý nguyện. Đến, thành ngoại kiếm lão đại kim bài đả thủ. Về sau cùng nội kiếm nhất mạch trong mâu thuẫn, chỉ sợ không thể thiếu mời hắn xuất đầu tràng diện. Thật là nhân trong nhà tỏa, họa từ trên trời rơi xuống. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâu Tiểu Ất biết mình không tránh thoát. Từ khi Phảng Đinh Đảo một trận chiến về sau, dấu tài sách lược cũng không tiếp tục tải. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có hai đầu. Là thuận theo tự nhiên, vẫn là dứt khoát hát vang tiến mạnh. Vì vậy đưa ra điều kiện của mình. Đây cũng là hắn đến Hiên Viên sau lần thứ nhất lẽ thẳng khí hùng. Quang minh chính đại cho thấy thái độ của mình. Ngài đối ta kỳ vọng ta hội hết sức đi làm. Nhất định sẽ không chân tay co cóng. Nhưng đệ tử có một điều kiện. Từ tiến vào tông môn về sau, nhiệm vụ vô cùng tấp nập. Đệ tử một mực liền không có hoàn chỉnh thời gian đến đề cao tu vi của mình. Mà tu vi là một cái tu sĩ căn bản. Cho nên ta yêu cầu, cho ta 50 năm an tĩnh thời gian. 50 năm về sau, ngài muốn ta làm gì liền làm cái đó. Để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Để cho ta đánh chó tuyệt không đuổi gà. Cổ Minh tựu khí cười. 50 năm, người thực có can đảm nói. Đây là cầm khung đỉnh đương dưỡng lão địa phương a, ngươi làm sao không mở miệng trăm năm. Tu vi của ngươi không đủ. Đây là tình hình thực tế. Tông môn không phải không nhìn thấy. Người nhiệm vụ an bài đông đúc, chúng ta cũng có hiểu biết. Tông môn không phải bất thông tình lý. Như vậy đi, thời gian 20 năm. 20 năm sau, ta liền muốn người gánh vác lên trúc cơ đương đại đại sư huynh tất cả trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Hắn đã rất thỏa mãn. Lúc đầu nghĩ đến có thể có 10 năm thanh nhàn thời gian cũng rất không tệ. 20 năm, nghĩ đến tu vi cấp độ có thể lại đến một bậc thang đi. Chỉ cần tu vi nâng lên, thực lực của hắn bây giờ còn sẽ có cái tăng lên cực lớn. Đây là tất nhiên, Cổ Minh thoại khẩu nhất truyền. Bất quá ta nói 20 năm là sẽ không cho ngươi an bài ngoại phái nhiệm vụ. Nhưng bên trong tông môn một chút trường hợp hoạt động, người nên tham gia vẫn là phải tham gia. Không được mượn cớ chối từ. Thuận tiện cũng trước kiềm chế người những sư đệ kia tâm. Bọn hắn hiện tại có thể chưa hẳn phục ngươi. 20 năm sau, tông môn một chút ẩn mật nhiệm vụ liền sẽ giao cho ngươi để hoàn thành. Ngươi phải hiểu được, đây không phải tông môn tại nghiền ép ngươi. Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân không luyện không tiến bộ. Cái gọi là lịch luyện cũng tuyệt không vẻn vẹn du sơn ngoạn thủy. Tận tình tiêu giao cũng cần xử sự đảm đương, quyết đoán vận trù. Có rất nhiều nhân muốn vị trí này, Sung Tiêu các còn không cho đâu. Đúng là trong này còn có hoa xảo. Nhưng Lâu Tiểu Ất đã rất hài lòng. Trong tông môn giao đấu dây dưa cuối cùng không giống bên ngoài như thế không chết không thôi. Tranh chỉ là cái khí phách, mặt mũi, luôn có đường lùi, yên đầu đại sư huynh, hình thù cổ quái, hảo hảo kỳ quái, tại Hiên Viên, Kỳ thật cơ hồ tại mỗi cái môn phái, đều là có đại sư huynh phụ trách chế thuyết pháp này. Thứ nhất là bởi vì phía trên sư thúc sư bá lười biếng. Thứ hai cũng đúng là nghĩ trước giờ rèn luyện phía dưới đệ tử năng lực. Xà không đầu không đi, điểu không đầu không phi. Một cái tốt người dẫn đầu đối một chi đội ngũ tác dụng là rất lớn. Khảo nghiệm rèn luyện là các mặt. Đương nhiên, giống Hiên Viên như vậy loại cực lớn môn phái sẽ không chỉ do một cái đại sư huynh đến phụ trách. Cũng vội vàng không đến. Hắn phía dưới còn có nhị sư huynh, tam sư huynh, tại Hiên Viên kiếm phái. Nói chuyện sư huynh có 7 vị. Bất quá là lấy đại sư huynh là nhất. Lâu Tiểu Ất là bất đắc dĩ. Bản nhân lơ đễnh, có thể tránh tựu tránh. Nhưng có nhiều thứ hắn cuối cùng cũng không tránh được. Tỷ như, mặt khác 6 tên có sư huynh danh nghĩa kiếm tu mời. Cũng làm lão đại. Còn không phải nhìn một chút huynh đệ phía dưới môn, tụ hội địa điểm đặt ở một chỗ vô danh trên đỉnh núi tuyết. Lâu Tiểu Ất chỉ lấy được một vị trí định vị. Hiển nhiên, hắn tương lai tiểu huynh đệ môn bây giờ nghĩ xem hắn chất lượng. Thật sự có nhất kiếm độc cự 9 tên tam thanh tinh anh năng lực. Vẫn là nói ngoa, trộn lẫn có lượng nước. Trong tu chân giới, tin tức thật thật giả giả. Hư hư thật thật, có chuyên môn tung tin đồn nhảm che lấp chân tướng như thế một nhóm người tồn tại. Nhưng ở sự kiện lần này chung, đại phương hướng là không có sai. Lôi đấu là xác thực, thắng lợi cũng là chân thực. Nhưng ở trong đó cũng có để cho người ta không thể kính phục địa phương. Tỷ như, Lâu Tiểu Ất chỉ là giết đầu lưỡng cái tam thanh tu sĩ. Kỳ thật cũng là yếu nhất lưỡng cái. Đây là sự thật, còn có lưỡng cái là nhận thua, còn lại ngũ cây dứt khoát tửu không có ra sân, không có tận mắt nhìn thấy, liền không khả năng chân chính cảm nhận được lúc ấy thực tế tình huống chiến đấu. Lại tỷ như, lúc ấy tam thanh ra sân 9 tên tu sĩ chung không có một cái nào trên bảng xếp hạng nhân vật. Mặc dù mọi người đều thừa nhận mỗi cái môn phái đều có ẩn tàng tinh anh, cũng chưa chắc yếu. Nhưng tới đến cùng phải hay không tinh anh trong tinh anh, vẫn là phổ thông tinh anh. Loại sự tình này là không có một cái nào chính xác cân nhắc tiêu chuẩn. Mà lại tại kiếm tu môn xem ra, bọn hắn một cái thâm căn cố đế ý nghĩ chính là, là ngựa chết hay là lừa chết người đến lôi ra đến xem. Cái gọi là ở bên trong môn phái bộ thông qua diễn pháp hiện ra tinh anh. Kỳ thật cùng những cái kia trên bảng xếp hạng chân chính dựa vào thực lực đánh ra tới còn không giống. Hiên Viên kiếm tu nhất là chú trọng thực chiến. Bọn hắn rất rõ ràng. Tài nghệ tương đương, cũng không quyết định là đồng dạng năng lực. Chiến đấu chung cần những nhân tố khác quá nhiều. Phán đoán, kinh nghiệm, tâm lý tố chất, dũng khí, bắt cơ hội năng lực. Thường thường so người tu vi cao bao nhiêu. Kiếm thuật biết mấy loại. Quan trọng hơn, Lâu Tiểu Ất vấn đề ở chỗ. Hắn chưa hề chân chính đã đánh bại một tên trên bảng xếp hạng nhân vật. Tựu cư này cao vị. Thật sự là để cho người ta rất khó tin phục. Cũng không chỉ có là ngoại kiếm nhất mạch nội bộ. Kỳ thật cũng bao quát rất nhiều hắn phái tu sĩ. Đối với cái này đều là có nghi vấn. Đây chính là thượng xếp hạng phiền phức. Người sắp xếp thấp nhân ra chướng mắt, sắp xếp cao lại không phục, bảng xếp hạng thật không phải cái thứ tốt. Hắn biết rõ muốn chân chính giải quyết cái phiền toái này. Chính như ngôi kiếm sơn lan thành sở thuyết, giả sợ điệu thấp là không thành, không có điệu thấp không gian, trừ phi người tầm mắt bao quát non sông, đánh bọn hắn ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Ở chỗ này. Ngôn ngữ là tái nhợt, phi kiếm mới là thực tế, kéo bè kết phái, lấy đức phục người không dùng. 6 người đều đứng tại đỉnh núi tuyết thượng nhất khối hơn 10 trượng phương viên trên đá lớn. Tuyết lớn đầy trời mà xuống, bắc phong lẫm liệt gào thét, 6 người tay áo bồng bềnh, phảng phất 6 thanh trường kiếm, tại trong gió tuyết lù lù bất động. Bọn hắn đã cảm giác được có nhất đạo linh cơ tới gần. Vậy nhất định chính là cái gọi là đại sư huynh. Bọn hắn cũng nghĩ tốt vô số phương thức để cân nhắc vị này tân tấn đại sư huynh chất lượng. Nếu như nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ sợ liền muốn ha ha. Nhưng đạo thân ảnh này cũng không có tiếp cận. Tiếp cận bọn hắn chính là một đạo kiếm quang. Bổ ra phong tuyết, khí thế bàng bạc nhường phong tuyết đều xuất hiện một đầu rõ ràng thông đạo. Thông đạo chỗ gần là một điểm ánh sáng. Chờ bọn hắn nhìn thấy lúc, đã gần ở trước mắt. Cách chương.